Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 263, 263. Chương 263 cùng giường đi vào giấc ngủ. Lâu Tiêu Thân không đến Liên Thanh cái miệng nhỏ. Môi rừng ở non mềm mờ u bàn tay thượng, tê dại cảm tự mờ u bàn tay truyền khai. Liên Thanh muốn thu hồi tay. Lại ngại với thu tay lại sẽ bị hôn, không thuận theo bản tôn. Không chiếm được chỗ tốt. Lâu Tiêu mắt vàng hiện lên bất mãn. Chỉ vì hắn vô pháp âu yếm, Liên Thanh trừng lớn mắt đẹp chết nhìn chằm chằm Lâu Tiêu. Hầu Khang không tự giác lăn lộn hai vòng, Lâu Tiêu giam cầm Liên Thanh vòng eo đại cánh tay càng bó. Càng chặt, thẳng bức Liên Thanh hô hấp khó khăn, ngươi là cẩu sao? Bằng không vì cái gì muốn cắn ta miệng? Thượng một lần bị chết yêu nghiệt cưỡng hôn. Hắn chính là đối với Liên Thanh cánh môi lại gặm lại cắn. Thực không thoải mái. Lâu Tiêu liễm khởi mặt mày. Đó là hôn. Không phải cắn. Người hôn kỹ không quá quan. Tìm người khác luyện đi. Liên Thanh xúc đầu. Đôi tay để ở Lâu Tiêu trước ngực. Ý đồ rời đi hắn giam cầm. Không nghĩ tới hai chỉ tay nhỏ đáp ở Lâu Tiêu bóng loáng ngực thượng. Đối Lâu Tiêu là bao lớn câu dẫn. Tiểu nha đầu, ngươi ở đốt lửa. Lâu Tiêu vốn là trầm thấp gợi cảm tiếng nói. Trở nên có chút mất tiếng, Liên Thanh thân thể lập tức cứng đờ. Không dám nhúc nhích, cầm lại bị hỗn đản ra sức bắt. Hắn môi tùy theo hạ xuống, Lâu Tiêu ý đồ cạy ra Liên Thanh môi răng. Ra sức cùng nàng giao triển, ân. Liên Thanh thở không nổi mà hừ một tiếng, này một tiếng ngâm khẽ. Như là miêu chảo ở cào Lâu Tiêu thân thể. Nháy mắt thư khai hắn toàn thân lỗ chân lông, cạy ra Liên Thanh hàm răng sau. Lâu Tiêu tóm được Liên Thanh lưỡi không bỏ. Dùng sức mà liếm mút, khó chịu. Rất khó chịu. Liên Thanh cực kỳ không thích loại này bị người khống chế toàn thân cảm giác, dãy giụa đến cuối. Cùng vô lực, cả người sụi lơ ở chết yêu nghiệt trong lòng ngực, mềm mại không có xương hương thể khuynh đảo ở Lâu Tiêu trên người. Cực đại mà dụ hoặc hắn. Nhưng hắn rõ ràng, tiểu nha đầu còn nhỏ, hắn đến chờ nhiều mấy năm mới có thể khai trai, nho nhỏ trừng phạt một đốn sau. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh vòng eo, đem nàng mang lên ngạn, Liên Thanh đáp ở Lâu Tiêu trên người. Phản kháng đều lười đến, yêu cầu bản tôn giúp ngươi thay quần áo sao? Lâu Tiêu cau mày nhìn chằm chằm Liên Thanh trên người ướt đẫm vật liệu may mặc quần áo một khi ướt. Liền sẽ kề sát ra thịt tố y dán Liên Thanh thân thể. Phác họa ra Liên Thanh thân hình, thật đúng là một khối đại ván giặt đồ. Lâu Tiêu đạm cười ra tiếng. Lại không có bất luận cái gì trào phúng chi ý. Chỉ vì Liên Thanh còn nhỏ. Có rất nhiều thời gian lớn lên, khinh thường liền không cần sờ. Đừng đụng, sờ nàng. Thân nàng người đều là chết yêu nghiệt. Hỗn đản này trái lại còn dám xem thường nàng. Đừng nóng vội, Lâu Tiêu đè lại Liên Thanh mượt mà bả vai. Hai bộ quần áo trống rỗng xuất hiện. Thay, một bộ màu đỏ tươi xiêm y đưa tới Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh tiếp nhận tay. Vòng qua bình phong, nhanh chóng đem sạch sẽ quần áo thay thân, Lâu Tiêu ở bình phong bên kia thay quần áo. Đương thấy thay quần áo sau tiểu nha đầu. Bị kinh diễm tới rồi, lấy tiểu nha đầu cuồng vọng tính tình. Nên tươi đẹp đỏ thẫm y, tắm gội sau. Nên ngủ, Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Cưỡng bách Liên Thanh bồi hắn ra suối nước nóng thất sau. Bò lên trên kim sắc giường lớn, Liên Thanh còn bị bắt đương Lâu Tiêu ôm gối. Bị hắn ôm vào trong ngực. Nghe trên người hắn nhàn nhạt dược hương, thẳng đến đỉnh đầu truyền đến đều đều tiếng hít thở. Liên Thanh mới ngửa đầu nhìn chết yêu nghiệt mặt mỹ. Đây là nàng gặp qua đẹp nhất. Nhất bá đạo, nhất phúc hắc hỗn đản, bất chi bất giác chung. Liên Thanh nhìn chằm chằm hắn mặt đã ngủ, oa ở trên người hắn. Thế nhưng cảm thấy dường như đã có mấy đời an toàn quen thuộc ngày hôm sau. Lâu Tiêu mở ra mí mắt, mắt vàng nhìn chằm chằm trong lòng ngực ngủ say tiểu nha đầu, Liên Thanh nồng đậm lông mi run rẩy. Cảnh giác tâm đặc cường, cảm giác được nhìn chăm chú nàng tầm mắt, lập tức trừng lớn đôi mắt. Vừa vặn đâm vào Lâu Tiêu mắt vàng. Hết chương.